Chị Hoài Nom các cô lấm lét nhìn mình chợt bật cười, gớm cái hội chị em dâu trong họ toàn các bà đanh đá cá cây chị còn xử được nữa là mấy cô em công sở liệu yếu đào tơ. Chị vòng qua quầy bán hàng, vừa mua xong cốc nước cam thì có người kéo tay chị, dầu dĩ thì tê. Hoài, nói chuyện với dì chút được không? Dạo gần đây Niệm thường xuyên ngủ bên ngoài, dì lo quá. Khách Trương,